Chương 1101, Tu La Hiện, Ngũ Ảnh Loạn. Uchiha Nguyệt, đã lâu không gặp, nhìn về phương xa, ở mẹ tờ rủ mì vừa dứt lời thời điểm, ánh mắt của nàng có vẻ cực kỳ phức tạp. TXT kê tiếp 80 TXT có em mở mũ tên Tây Bắc A, một phương đỉ hệ nở, mẹ tờ rủ mì thân là đệ ngũ mì rục, chắc là căm hận Uchiha Nguyệt, dù sao cũng là Uchiha Nguyệt hủy diệt mất làng sương mù, hủy diệt mất làng sương mù hết thể nhị dạ hy vọng. Cho nên, ở mẹ tờ rủ mì cảm ứng được Uchiha Nguyệt trả cờ dạ ba động lúc, mẹ tờ rủ mì tâm tình chính là phẫn nộ, căm hận, nàng hy vọng mình có thể ở trở thành đệ ngũ mì rục sau đó, thủ nhận Uchiha Nguyệt thu thập, vì làng sương mù trước đây chôn vùi ở Uchiha Nguyệt trong tay nhị dạ báo thủ. Nhưng một khác phương đi hên, mẹ tờ rủ mì không có từ trước đến nay nhớ lại mình và Uchiha Nguyệt quan hệ, cái kia cực kỳ quan hệ phức tạp. Thậm chí, mẹ tờ rủ mì đều đang nghĩ, giả như chính mình thật có một cái cơ hội giết chết Uchiha Nguyệt, mình rốt cuộc có thể hay không quyết xuất thủ. Thật giống như Uchiha Nguyệt nhiều lần không có giết chết mẹ tờ rủ mì giống nhau, mẹ tờ rủ mì cảm giác mình rất có thể giống như Uchiha Nguyệt như vậy, dù cho có cơ hội xuất thủ cũng không thể giết chết Uchiha Nguyệt, bọn họ dường như biến thành sinh tử oan gia một dạng tồn tại. Cũng là như vậy sinh tử oan gia tồn tại, có thể dùng mẹ tờ rủ mì cùng Uchiha Nguyệt quan hệ trở nên không bình thường. Nhưng mà, ở mẹ tờ rủ mì vừa dứt lời thời điểm, tại chỗ cái khác bốn vị ảnh nhưng là không bình tĩnh. Đặc biệt mới vừa thảm bại ở Uchiha Nguyệt trong tay không bao lâu đệ tam hổ cả, đệ tam sủ chỉ cả, nghe được Uchiha Nguyệt đến tin tức về sau, thần sắc trên mặt càng trở nên kinh hoàng. Bất quá, tương đối bắt đầu đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả mà nói, đệ tứ giấc cả cùng đệ tứ cả dẹt liền có vẻ bình tĩnh đã lâu, còn không có cùng Uchiha Nguyệt giao thủ qua đệ tứ cả dẹt. Hình như là căn bản không e ngại Uchiha Nguyệt bộ dạng, thậm chí ngay cả thua ở Uchiha Nguyệt trong tay qua đệ tứ giải cả, đều là một bộ chiến ý nồng nặc răng rớp. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt cũng không có xuất hiện, ở mẹ tờ rủ mì vừa dứt lời thời khắc, cũng không có phát hiện thân đến bốn ảnh trước mặt. Hơn nữa, ngay cả Uchiha Nguyệt trả cờ dạ ba động cũng chỉ là xuất hiện một giây đồng hồ thời gian mà thôi, chỉ có mẹ tờ rủ mì cảm ứng được vẻ này quen thuộc trả cờ dạ ba động. Đệ tam hổ cả bọn họ cũng không có tìm được Uchiha Nguyệt tồn tại. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt khí tức hoàn toàn sau khi biến mất, lúc đầu trở nên hốt hoảng bốn ảnh bỗng nhiên đều đem ánh mắt chuyển tới mẹ tờ rủ mì trên người. Trong đó, tức giận nhất người chính là đệ tứ giải ca, hắn cảm giác mình phía trước bị mẹ tờ rủ mì đùa bỡn, lại để cho mọi người tại đây nhìn chuyện cười của chính mình, liền ở cảm giác không đến Uchiha Nguyệt tồn tại về sau, tức giận nói, mì rục. Ngươi là đang trêu chúng ta sao? Tại chỗ chư vị thực lực đều mạnh hơn ngươi, nhưng là chỉ có ngươi nói cảm giác được Uchiha Nguyệt tồn tại, hắn ở đâu? Ngươi nếu là không nói ra Uchiha Nguyệt hành tung đến, đừng trách ta không nể mặt, không để ý ngươi. Mị Dục uy nghiêm, đưa ngươi trảm sát ở chỗ này. Đúng vậy, Mị Dục, nói là muốn nói chứng cứ, Uchiha Nguyệt đến cùng ở đâu? Đệ tứ Zeka cả nói xong, làm khó dễ người chính là đệ tứ KZ. Có thể nói là ở đệ tứ Zeka cả mới vừa nói xong thời điểm, đệ tứ cả dẹt liền cười lạnh một tiếng, nói ra, ta là không biết các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu e ngại Uchiha Nguyệt, thân là cả dẹt ta đây nhưng là không có chút nào sợ. Đều nói Uchiha Nguyệt sở hữu hủy diệt một cái nhận thôn lực lượng, tốt, vậy hãy để cho hắn hiện thân đến cho ta nhìn. A, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn nhìn. Ta xa nhận thôn cả dẹt làm sao có thể liền một cái phản nhẫn cũng không có cách nào thu thập. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút. Cô nộ hạ thôn không giải quyết được phản nhẫn, rốt cuộc là như thế nào đáng sợ cả dẹt. Lời của ngươi nói, có chút không phù hợp trường hợp này chứ. Đệ tứ cả dẹt vừa dứt lời, đệ tam hổ cả liền nổi giận. Hắn rõ ràng cảm thấy đệ tứ cả dẹt trào phúng, còn có đệ tứ cả dẹt trong lời nói ám chỉ cô nộ hạ thôn vô năng sự tình. Bất quá, không đợi đệ tam hổ ca mở miệng đả kích đệ tứ ca dẹt, liền có một gia hiện vì đệ tam hổ ca đánh đệ tứ ca dẹt mặt. Chỉ tiếc, làm người kia hiện thân đến mọi người trước mặt thời khắc, ngay cả cứu danh dự đệ tam hổ ca, cũng không có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Bởi vì, người kia là ngũ ảnh chuẩn bị phải đối phó người, cũng là hiện nay nhận giới bên trong kẻ đáng sợ nhất. Người kia, chính là Uchiha Nguyệt. Hắc Ám Thu La. Uchiha Nguyệt tầm ầm trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt hiện thân đến rồi ngũ ảnh trước mặt, chính là ngũ ảnh đều tuyệt đối không ngờ rằng. giả như nhất định phải nói có người đã nhận ra Uchiha Nguyệt hiện thân nói, người kia tất nhiên là mẹ Tờ Jumi, cũng chính là ngũ ảnh trong Mỹ Dục. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt chân chính hiện thân đến ngũ ảnh trước mặt về sau, ngũ ảnh không ai là sắc mặt bình thường, có thể nói đều là dùng khiếp sợ, thần sắc kinh khủng, nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt xem. Trong đó đặc biệt mới vừa mở miệng châm chọc Uchiha Nguyệt đệ tứ KZ, cái trán càng là có mồ hôi lạnh nhỏ xuống xuống dưới. Hơn nữa, đang ở đệ tứ cả dẹt tâm lý âm thầm nghĩ, Uchiha Nguyệt ngàn vạn lần không nên nghe được phía trước lời hắn nói, đến đây tìm hắn để gây sự lúc Uchiha Nguyệt ánh mắt, đồng nhiên chuyển tới đệ tứ cả dẹt trên người, nhìn đệ tứ cả dẹt một cái liền ngốc lăng ở nơi đó cả dẹt, đúng không? Ngươi vừa vặn giống như nói phải đối phó ta, tới giết ta ai nhìn thẳng đệ tứ cả dẹt song đồng. Uchiha Nguyệt coi như ở nơi này phút chốc không có thả ra bất luận cái gì khí thế đến. Nhưng là Uchiha Nguyệt thân là Tu La uy nghiêm, liền tại nơi phút chốc trực tiếp chế trụ trước mặt đệ tứ cả dẹt, có thể dùng đệ tứ cả dẹt coi như muốn nói chuyện, cũng không nói được một cái như thế về sau. Cuối cùng, vẫn là đệ tứ dẹt cả trợ giúp đệ tứ cả dẹt giải vây, giữa lúc đệ tứ cả dẹt khiếp khiếp không dám ở Uchiha Nguyệt trước mặt nói thời điểm, đệ tứ dẹt cả bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Uchiha Nguyệt phương hướng quát, Uchiha Nguyệt, ngươi quá càng rỡ. Lại dám tới nơi này dương ai xem ta giật cả tới thu thập ngươi giải cả, chỉ bằng ngươi đệ tứ giật cả nói xong, lôi độn hộ thể trực tiếp trùm lên đệ tứ giật cả trên thân thể, có thể dùng đệ tứ giật cả thân thể tố chất bị tăng cường. Không nói, ngay cả nguyên bản lực lượng và tốc độ đều tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt nhìn về phía đệ tứ giật cả ánh mắt, cho dù là ở đệ tứ giật cả lôi độn hộ thể hình thức mở ra về sau, vẫn là như vậy đạm mạc. Đặc biệt làm đệ tứ giật cả nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng tiến công mà đến thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là đang cười lạnh lấy đồng thời, nhàn nhạt nói ra, rất nhiều người đều cho rằng, bằng vào cùng với chính mình thực lực có thể đối phó ta, thật giống như đệ tứ KZ, đệ tứ giải cả, đều là nghĩ như vậy. Thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, giả như các ngươi thật có thể đối phó ta, vậy muốn ở chỗ này họp liền không phải là các ngươi, mà là ta. Khi đó, ta hẳn là suy nghĩ làm sao đối phó các ngươi tứ đại, không phải, là ngũ đại nhân thôn. Lại hẳn là nghĩ biện pháp rốt cuộc muốn thế nào đối phó ngũ ảnh, đối phó các ngươi những thứ này rất khó đối phó tên. Đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như, giả như, những thứ này tử, cũng không có đã hối hận có thể ăn. Các ngươi đã bây giờ là ở chỗ này chuẩn bị đối phó ta, liền đại biểu các ngươi là nằm ở yếu thế, căn bản cũng không có năng lực cùng ta mặt đối mặt chiến đấu. Dường như ngươi, đệ tứ giải cả, ngươi cũng là một thành viên trong đó. Cho nên, chớ giả bộ, chết đi cho ta ầm ầm Uchiha Nguyệt nói đến đây, đệ tứ giải cả thân ảnh vừa may trực tiếp tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt coi như đã nhận ra đệ tứ giải cả tồn tại, vẫn là bộ kia lạnh nhạt răng rấp, không có bất kỳ bối rối. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt trong tay, đã bắt được đệ tứ cả dẹt quần áo một giây kế tiếp. Đến khi đệ tứ giật cả tiến công lập tức sẽ đánh tới Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt liền muốn dùng đệ tứ cả dẹp thân thể sử dụng thế thân thuật. Dùng giải cả tay, giết tử phong ảnh đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết